Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1084, sắp bắt đầu. Trần Hạo ôm Lăng Vũ, không chịu buông tay, Lăng Nhược Nhược ở một bên nhìn xem, chu miệng nhỏ, dường như bất mãn, Tô Uyển Uyển ho khan hai tiếng, không sai biệt lắm là được rồi a. Trần Hạo lắc đầu, không được, thật vất vả mới nhìn thấy hắn. Lăng Vũ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, cười nói, sau này cũng sẽ không đi. Trần Hạo sững sờ, mọi người sững sờ, lập tức, toàn trường bộc phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Thật, tiểu Lăng Vũ ngươi không có nói đùa chớ? Không đúng, ngươi sẽ không đùa giỡn, ngươi nói sẽ không đi. Liền thật sẽ không lại đi. Quá tốt rồi, cứ như vậy để ta công lược kế hoạch liền có đầy đủ thời gian có thể áp dụng. Ai, xem ra sau này không thể an tâm trạch. Bất quá không quan hệ, cùng với lão đại thời gian đều rất thú vị, lại không trạch tất yếu. Ha ha ha, nhìn xem phản ứng của mọi người, Lăng Vũ trong lòng nổi lên một cỗ nói không rõ đạo không rõ cảm xúc. Để hắn rất dễ chịu, hắn khóe miệng giơ lên, lại thu liễm, ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt tựa hồ đạt tới rất xa địa phương, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, nét mặt của hắn rất nghiêm túc, xem ra, cho dù là hắn, đối một trận chiến này giống như cũng không có lòng tin quá lớn. Hư không bên trong, Lạc Thần cùng anh nói. Các nàng cũng cùng nhau theo tới, chỉ là không có hiện thân. Anh nhìn xem Lăng Nhược Nhược, Khuynh Thành cười một tiếng, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Ha ha, ta tại cùng ngươi nói chuyện đâu. Lạc Thần bất mãn nói, trong giọng nói đúng là mang tới một chút ghen tuông. Cùng lúc trước cái kia âm trầm uy nghiêm nữ đế quả thực như là hai người. Lăng Nhược Nhược là anh một cái thị nữ chuyển thế. Nói là thị nữ, anh từ vẫn luôn coi nàng là thành muội muội đối đãi. Lạc Thần cũng chính bởi vì biết điểm này mới ăn dấm. Cái kia nữ tử, xuất thân thấp hèn hạ, nhưng lại có thoáng kém hơn các nàng kinh người thiên phú. Từ vô số thiên kiêu bên trong trổ hết tài năng, trực chỉ kim tự tháp đỉnh, anh thành mục tiêu của nàng, nàng khiêu chiến anh. Cùng tồn tại hạ thể ước, kẻ bại cả đời làm nô, ngay lúc đó anh thắng hiểm nửa chiêu, hai người không đánh nhau thì không quen biết, ăn ý sinh ra một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Cho nên, anh vốn không dự định để nàng thực hiện lời thề, nhưng cái kia nữ tử tại cái này phương diện gần như cố chấp, vô luận như thế nào cũng không chịu trái với điều ước. Đây đối với cái gọi là chủ tớ, trải qua mưa gió. Cuối cùng tình như tỉ muội, Lạc Thần từ trước đến nay cùng nàng không đối phó, như là một đôi oan gia, thường xuyên lẫn nhau đổi, đổi lấy đổi, cũng kết thâm hậu tình nghĩa, thành có thể lẫn nhau giao phó tính mệnh đối tượng. Chỉ bất quá, tại lần kia sự kiện về sau, nàng cũng thành Lạc Thần báo phục anh một cái thủ đoạn. Nếu không phải Lăng Vũ âm thầm ra tay, nàng khả năng đã hồn phi phách tán, cũng sẽ không có hiện tại Lăng Nhược Nhược. Lạc Thần lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, đầy cõi lòng áy náy. Anh đột nhiên quay đầu, cười nói, yên tâm, cái gì? Lạc Thần kinh ngạc, anh cười nói, ngươi nói hắn không có lòng tin, mà ta không cho rằng như vậy. Mặc dù là sớm đã hóa thành bên trong dòng sông thời gian bụi bặm chuyện, nhưng hắn cũng thất bại qua, từng có lúc người nhìn thấy hắn đánh mất lòng tin dáng vẻ. Lạc Thần nghĩ nghĩ, thoải mái cười nói, chưa bao giờ thấy qua. Anh gật đầu nói, sao lại không được? Lăng Nhược Nhược cảm giác nhạy cảm, ánh mắt khẽ động, đột nhiên quay đầu, anh kinh ngạc cười nói. Đứa bé kia phát giác được chúng ta. Lạc Thần cũng không thấy được kỳ quái, bình tĩnh nói, dù sao cũng là nàng, chúng ta đi thôi, thế nào? Tô Uyển Uyển khó hiểu nói. Loại kia kỳ quái cảm giác biến mất. Lăng Nhược Nhược lắc đầu nói. Không có gì, có thể là ảo giác của ta đi. Lăng Vũ nhìn nàng một cái, sờ lên đầu của nàng. Lăng Nhược Nhược híp mắt, rất là hưởng thụ. Lăng Vũ cười khẽ, nghĩ lúc trước, cô nương này vừa thấy mặt liền bóp mình. Nói cái gì đem tiểu thư của nàng cho ngoặt chay. Đại hắc chiều nhanh đến, ta quy nguyên kế hoạch có thể khởi động. Vô tận hư không bên trong, một đoàn khói đen che phủ phía dưới, không có một tơ một hào quang minh. Một đôi đạm mạc thấu xương con mắt chậm rãi mở ra, hắc ám bên trong, người này khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, trong mắt của hắn mang theo người thắng ý cười. Cùng một chỗ ăn ấm áp bữa tối, Lăng Vũ vậy mà chủ động đề nghị đi ra ngoài chơi một chút. Những người khác đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá bọn hắn cần cách ăn mặc một chút, bởi vì cứ như vậy nếu như đi ra, lấy bọn hắn bây giờ nổi tiếng, một chút liền sẽ bị người khác nhận ra, vậy thì phiền toái. Dù sao, bọn hắn thực lực tại trên địa cầu thuộc về đỉnh tiêm, từng bị nhiều lần trực tiếp kinh thế chi chiến, đánh bại đông đảo ngoài hành tinh cường giả. Tại trên địa cầu thậm chí cái khác thế giới cũng vòng phấn vô số. Tựu liền Tiểu Bạch cũng mặc lên một kiện màu đen áo thun. Lăng Vũ đi tải trên đường cái, nhìn xem bây giờ cảnh đêm, cùng thức tỉnh ban đầu so, biến hóa chi đại nói là nghiêng trời lệch đất tuyệt không khoa trương. Đêm không trung từng đạo lưu quang lấp lánh, kia là phi hành loại phương tiện giao thông lôi ra mỹ lệ vệt đuôi. Còn có to lớn mênh mông 3D hình ảnh, tô điểm ở trong trời đêm, giống như đại dương mênh mông tinh hải. Kia là một chút nổi danh tập đoàn tại vì dưới cờ sản phẩm đánh quảng cáo, khiến người thán phục. Ta nhớ ra rồi, biến thái A-Z đêm nay có cái buổi hòa nhạc. Lăng Nhược Nhược đột nhiên cười nói, biến thái A-Z. Lăng Vũ nghĩ nghĩ, nhớ lại đây là Lăng Nhược Nhược đối Thẩm Tuyết Nhi xưng hô. Nàng sẽ còn bắt đầu diễn sướng hội. Tô Uyển Uyển nói ra, chính nàng nói là hứng thú cho phép, nhưng hát được lại kỳ ảo uyển chuyển, mê chết người. Lăng Vũ gật đầu, có lẽ mỗi người đều có một chút không muốn người biết mộng tưởng. Hắn đáp ứng đi xem, trước mọi người hướng Thẩm Tuyết Nhi buổi hòa nhạc địa điểm. Chớp mắt đến, trên đời này bất kỳ ngóc ngách nào, Lăng Vũ chỉ cần nghĩ, đều có thể chớp mắt đến. Trần Hạo bọn người sớm thành thói quen Lăng Vũ yêu nghiệt, không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhà rãnh buổi hòa nhạc hiện trường nhân số quá nhiều. Cho dù tại địa cầu thứ nhất rộng rãi xa hoa đại kịch viện, cũng lộ ra chen chúc. Thẩm Tuyết Nhi bản thân nhân khí liền cao, hứng thú cho phép là một cái ca sĩ về sau, càng là nương tựa theo một bộ mỹ diệu cuống họng, đem nhân khí lại cất cao một trận. Không biết có bao nhiêu ít người táng ra bại sản mới làm đến một tịch, ngàn dặm xa xôi chạy đến. Ai, bên kia mấy cái, xin lấy ra một chút ra trận chứng minh. Một người đàn ông tuổi trẻ cầm đầu một đám người chậm rãi đi tới. Bọn hắn cũng không có mặc lấy chế phục, có vẻ như cũng không phải là hội trường nhân viên công tác. Phiếu ta có, Lăng Nhược Nhược nói, lấy ra mấy trương vé vào cửa. Đây là Thẩm Tuyết Nhi đưa cho nàng. Nhưng mà, cái kia nam nhân trẻ tuổi cũng không có kiểm tra vé vào cửa. Ngược lại, cười đùa tí tửng nói, mỹ nữ, người chẳng lẽ không có phát hiện sao? Ta cũng không phải là nơi này nhân viên công tác. Đây chỉ là ta bắt chuyện ngươi một loại phương thức mà thôi. Có thể đem ngươi phương thức liên lạc cho ta à? Nói, hắn sán lạn cười một tiếng. Rất là anh tuấn, cũng tràn đầy khí chất. Một chiêu này lần nào cũng đúng. Nếu như đổi lại thường ngày, nữ hài tử nói không chừng liền trực tiếp động tâm. Lăng Nhược Nhược cực kỳ không kiên nhẫn. Thật vất vả mới một lần nữa mới có cùng với Lăng Vũ cơ hội, lại bị loại này ngu xuẩn lãng phí thời gian. Cút,